Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 21, C21, có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tùng Hứa cứ thế trở thành gia sư của Trì Đông Dương. Thầy giáo nhỏ này vô cùng tận tâm. Bắt đầu từ những kiến thức phần 1 lớp 10 đã chuẩn bị những ghi chú ngắn gọn. Rõ ràng cho Trì Đông Dương. Nội dung là vậy sao? Trì Đông Dương vốn quen ghi chép dày đặc trong lớp xã hội. Không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào bản đề cương ôn tập mà Tiêu Tùng Hứa đã soạn cho mình. Ừ, Tiêu Tùng Hứa gật đầu và nghiêm túc giải thích. Các môn tự nhiên và xã hội rất khác nhau. Không phải là càng nhớ thì càng tốt, mà là càng hiểu kỹ thì càng tốt. Cho nên, nội dung chỉ có vậy thôi. Mấu chốt là liệu cậu có hiểu được không? Trì Đông Dương lướt qua đề cương và không khỏi cười khúc khích. Cuốn sổ này giống hệt như người chủ đã làm ra nó. Dễ hiểu và dễ thương. Hệ thống kiến thức đã được Tiêu Tùng Hứa dùng bút màu tô đậm và đánh dấu rõ ràng. Điểm kiến thức càng quan trọng thì cỡ chữ càng lớn và điểm nhấn càng rõ ràng. Tiêu Tùng Hứa cũng đánh dấu những khái niệm về công thức vốn nhàm chán và khó hiểu bằng truyện tranh hoặc truyện ngắn bên cạnh. Về kiến thức, khúc xạ ánh sáng, Tiêu Tùng Hứa đã sử dụng phép ẩn dụ về các cánh cửa khác nhau để giải thích các tình huống khác nhau mà ánh sáng có thể xuyên qua hay không. Mức độ chi tiết của cuốn sổ này đến mức ngay cả những biên tập viên xuất bản chuyên nghiệp cũng có thể không thể quan tâm đến học sinh đến vậy. Và Tiêu Tùng Hứa đã thiết kế miễn phí toàn bộ thiết kế hệ thống chỉ dành cho một người. Cậu có hiểu không? Nhìn thấy Trì Đông Dương hồi lâu không nói. Tiêu Tùng Hứa lo lắng rằng ghi chú của cậu có vấn đề. Trì Đông Dương khép lại bản đề cương với vẻ mặt phức tạp. Cắn môi như cảm động. Ừ, tớ chỉ đang nghĩ. Giá như tớ có thể gặp cậu sớm hơn. Tiêu Tùng Hứa nghe vậy giật mình. Xấu hổ cúi đầu. Nếu gặp cậu sớm hơn. Sao có thể nhục nhã như vậy? Trì Đông Dương giơ tập giấy lên như đang ôm tiểu sư tử Simba. Ai có thể học được từ một giáo viên nhỏ như vậy, gì? Tiêu Tùng Hứa cảm thấy thích thú trước vẻ mặt đầy hy vọng của đối phương. Ngay cả cậu cũng cười nhạo tớ. Không, không phải. Vậy tại sao cậu lại cười? Tớ không cười, tớ không cười. Thực ra tớ cũng muốn gặp cậu sớm hơn. Tiêu Tùng Hứa thầm nghĩ. Nếu tớ gặp cậu sớm hơn, có lẽ tớ đã sớm phát hiện ra rằng thế giới này không nguy hiểm đến thế. Thậm chí còn rất đẹp. Vì vậy, rất lâu sau kỳ thi giữa kỳ, các bạn cùng lớp có thể thấy Trì Đông Dương bám lấy Tiêu Tùng Hứa. Trước giờ học, sau giờ học, trước giờ nghỉ trưa, sau giờ học, chỉ cần có thời gian nói chuyện, luôn có thể nhìn thấy Trì Đông Dương cầm sổ hoặc sách đuổi theo Tiêu Tùng Hứa để đặt câu hỏi. Tiêu Tùng Hứa cũng là một người kiên nhẫn và cậu không hề cáu kỉnh ngay cả khi bị Trì Đông Dương tra hỏi. Mỗi lần, mọi câu hỏi đều được trả lời cẩn thận và nghiêm túc. Các bạn học quan sát điều này có cảm xúc lẫn lộn. Bởi vì họ thực sự có một chút bối rối. Họ nên ghen tị với Tiêu Tùng Hứa hay Trì Đông Dương. Sau giờ học ngày hôm đó, Trì Đông Dương vẫn quấy rầy Tiêu Tùng Hứa để đặt câu hỏi. Học sinh trực nhật ngày hôm đó là cán bộ thể thao. Thấy mình đã trực vệ sinh xong mà hai người vẫn không chịu rời đi. Tiến tới thúc giục, à, tớ xin lỗi, bọn tớ sẽ nhanh chóng rời đi. Người đầu tiên hoảng sợ chính là Tiêu Tùng Hứa. Cậu cầm bút nhất thời không biết phải làm sao. Không phải nhằm vào cậu. Thấy mình dọa sóc nhỏ. Cán bộ thể dục liền dỗ cậu. Sau đó trợn mắt nhìn Trì Đông Dương. Thằng nhóc này, khi nào thì cậu mới ra ngoài? Sao cậu không ra ngoài? Trì Đông Dương ôm cằm hỏi. Tớ là học sinh trực nhật hôm nay. Tớ có trách nhiệm đóng cửa lại. Cậu đã trì hoãn việc đóng cửa của tớ. Vậy nên hãy nhanh lên. Và rời đi. Vì quan hệ tốt nên hai người nói chuyện không khách khí. Như thể là kẻ thù. Nhưng cán bộ thể thao xét thấy vẫn còn trẻ ngoan nên vẫn nuốt chữ. Đi. Ở giữa câu và thay bằng. Đi. Bọn tớ sẽ chịu trách nhiệm tắt đèn với đóng cửa. Cậu cứ đi trước đi. Đừng làm chậm tiến độ của tớ. Trì Đông Dương trả lời. Tớ không lo lắng hai người ở cùng phòng. Các cậu hưng phấn thì đừng làm bẩn lớp học. Cán bộ thể thao thản nhiên nói đùa. Trì Đông Dương phản ứng nhanh, nhặt chiếc cặp trống bên cạnh đập thẳng vào mặt cán bộ thể thao. Nhưng Tiêu Tùng Hứa bối rối và không thể hiểu ra sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Tại sao chúng ta lại làm bẩn lớp học? Cán bộ thể thao, Trì Đông Dương, cán bộ thể thao có chút xấu hổ và quay sang nhờ Trì Đông Dương giúp đỡ. Trì Đông Dương giang hai tay ra như một ông chú. Ánh mắt đầy giễu cợt như muốn nói. Cho cậu nói bậy, giải thích đi. Nó phụ thuộc vào cách bạn giải thích nó. Trì Đông Dương biết ý nghĩa của nó. Để cậu ấy giải thích cho cậu. Anh ta ném cái nồi đi. Bôi dầu vào chân rồi bỏ chạy. Trì Đông Dương điên cuồng tránh ánh mắt tò mò của Tiêu Tùng Hứa. Khi cán bộ thể thao bước vào cửa, vẫn cảm thấy tự hào vì đã thành công né tránh trách nhiệm. Nhưng khi chạm vào công tắc đèn cạnh cửa, chợt cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi những cậu bé này đến tuổi thiếu niên, việc họ tạo ra những trò đùa bậy bạ với nhau là điều bình thường. Nhưng tại sao lại cảm thấy xấu hổ khi kể về trò đùa giữa Tiêu Tùng Hứa và Trì Đông Dương? Cán bộ thể thao suy nghĩ một lúc nhưng không thể nghĩ ra. Anh quay lại nhìn Trì Đông Dương và Tiêu Tùng Hứa trên ghế của họ. Thì thấy hai người vẫn đang nói chuyện. Tiêu Tùng Hứa vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào cuốn sách và mấp máy môi. Có lẽ đang nói về chủ đề này. Nhưng Trì Đông Dương tựa cầm lên bàn, hơi ngước lên và nhìn Tiêu Tùng Hứa với vẻ mặt không giống như đang nghe. Mà đúng hơn là, đánh giá, chiêm ngưỡng một tác phẩm đẹp, đánh giá cao người làm cho bạn hạnh phúc. Ánh nắng sau giờ học chiếu lên khuôn mặt của hai thiếu niên, làm cho bầu không khí trông trong sáng và có phần mơ hồ. Cán bộ thể thao nhìn vào cảnh này, sự nghi ngờ trong lòng càng lộ rõ. Khi cậu và Trì Đông Dương ở bên nhau như thế này, khung cảnh có mơ hồ như vậy không? A hát. Khi Trương Phi và Quan Vũ ở bên nhau, khung cảnh sẽ mơ hồ như vậy sao? A hát. Vậy tại sao Tiêu Tùng Hứa và Trì Đông Dương lại ở cùng nhau như thế này? A hát. Con mắt dò hỏi của cán bộ thể thao có thể đã cảnh báo hai người trong lớp. Trì Đông Dương hơi nhìn sang, hơi cau mày, như thể cậu hơi không vui khi bị làm phiền. Được rồi, hiểu rồi, chúng ta hãy rời đi ngay bây giờ. Trì Đông Dương bắt đầu thu dọn cặp sách của mình. Tiêu Tùng Hứa nói nửa chừng. Đứng hình, hôm nay trước chỉ như thế. Nghe được câu hỏi của đối phương, Trì Đông Dương vô cùng thích thú. Cậu vẫn sẵn lòng tiếp tục giảng bài cho tớ chứ? Tiêu Tùng Hứa cúi đầu, chỉ vào vấn đề, do dự nói, chỉ là tớ còn chưa nói xong, tớ muốn nói xong, hay là thế này? Trì Đông Dương mỉm cười với vẻ mặt có chút nghịch ngợm. Cậu về nhà với tớ, dạy tớ ở nhà tớ. Nhìn thấy cảnh tượng này, chuông báo động trong nội tâm của người xem vang lên. Có nguy hiểm, có nguy hiểm, có nguy hiểm. Khi Quan Vũ mời Trương Phi về nhà, liệu có trông như thế này không? Chắc chắn không phải. Vậy tại sao Trì Đông Dương lại trông như thế này khi mời Tiêu Tùng Hứa về nhà? Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với hai người này. Cách chương.